Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trang 141. Chính hình lục giác huy chương thượng điêu khắc đồ án, thẩm phán đình đánh dấu là hai cái giao nhau lăng chạm chữ thập tinh. Giống trên bản đồ chỉ thị phương hướng ai cần, chỉ thị chính bắc, chính nam, chính tây, chính đông chữ thập tinh hơi đại. Phương Nam tinh giác xuống phía dưới kéo trường, hiện ra một cái cùng giá chữ thập cùng loại hình dạng. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc thiên hướng chữ thập tinh ít hơn, ẩn lần chính hướng chữ thập tinh hạ, An Chiết đã từng không ngừng một lần mà nhìn chăm chú này góc. Cạnh rõ ràng hình dạng, kia ám bạc lãnh trầm tính chất, bén nhọn tinh giác. Bình thẳng đường cong không một không tiết lộ ra nhiếp nhân tâm phách túc sát cùng công chính, Pearly. Ngón tay vuốt ve qua chữ thập tinh mặt ngoài, hắn có lẽ cũng không ngừng một lần miêu tả quá nó hình dạng. Huy chương đồ án đã có mài mòn thật sâu dấu vết, nó bản vẽ là ta một vị đồng sự vẽ ra. Gào thét, gió lạnh, Pearly nhìn phía xa xôi bầu trời đêm. Chúng ta hy vọng chữ thập tinh vì nhân loại chỉ hướng về phía chính xác phương hướng, ngài. Không phải dung hợp phái nhà khoa học sao? Hắn thấp giọng nói, ta là. Pearly nói, hắn ngữ khí thực nhẹ, giống một tiếng thở dài. Ta là dung hợp phái phụ trách giả, cũng là thẩm phán đình người sáng lập. Dung hợp phái chính là thẩm phán đình đời trước. An Chiết bỗng nhiên nhớ tới ở thẩm phán đình cái. Kia thật dài hành lang, mỗi một thế hệ thẩm phán giả chân dung cùng ngày sinh ngày mất một chữ bài khai. Cuối khung ảnh lại bị gỡ xuống, tên họ cùng ngày sinh ngày mất cũng bị quát đi, chỉ để lại một cái mơ hồ chữ cái, P. Đó là đệ nhất nhậm thẩm phán giả ký lục, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bị sau lại người hủy diệt, căn cứ phía Bắc là nhân. Chủng hỗn cư địa phương. Hắn không biết Pearly này hai chữ rốt cuộc là loại nào ngôn ngữ dịch âm. Nhưng mơ hồ có thể sử dụng chữ cái đua ra, Pearly, cái này xấp xỉ từ đơn, chính là ở hắn trong ấn. Tượng, dung hợp phái cùng thẩm phán đình tín niệm hoàn toàn bất đồng. Một hy vọng nhân loại cùng quái vật an toàn dung hợp. Một cái lại không lưu tình chút nào mà sát diệt sở hữu ý đồ tiến vào căn cứ dung hợp dị chủng. Này hai người hoàn toàn là cách biệt một trời. Hắn nghi hoặc tới rồi không biết nên từ đâu hỏi nông nỗi. Pearly nói, đó là một lần ngẫu nhiên sự kiện. An Chiết nghe qua rất nhiều người giảng thuật căn cứ lịch sử. Những cái đó bình tĩnh tự thuật giống quang mang hữu hạn ngọn đèn dầu. Hắn dẫn theo đèn chiếu sáng lên hắc ám phòng mỗi cái góc. Do đó có thể khâu ra căn phòng này toàn cảnh. Cảm nhiễm sau có không bảo trì ý chí. Tựa hồ chỉ quyết định bởi với xác suất, nhưng chúng ta vẫn cứ tin tưởng trong giới tự nhiên hết thảy đều có dấu vết để lại. Chỉ là chúng ta năng lực hữu hạn, còn không có nhìn thấy trong đó quy luật. Chúng ta nghiên cứu vẫn luôn tại tiến hành. Ở cái kia lĩnh vực càng ngày càng thâm nhập, cũng càng ngày càng điên cuồng. Nói tới đây thời điểm, Pearly hơi hơi nhắm mắt lại, trong thần sắc hiện lên mơ hồ thống khổ, một cái thực nghiệm thể thân thể xuất phát từ vô pháp giải thích nguyên nhân phân liệt thành hai. Nửa, lại có thống nhất ý thức, trong đó một nửa trốn ra phòng thí nghiệm, một nửa kia lưu tại quan sát trong phòng, bởi vì nó thoạt nhìn vẫn luôn đãi ở nơi đó. Chúng ta không có kịp thời phát hiện dị thường chạy ra kia một nửa tạo thành thảm thiết đến cực. Điểm tai họa, An Chiết biết kia chàng tai họa, một con đỉa ô nhiễm toàn bộ ngoại thành nguồn nước, ngoại thành toàn diện bại lộ. Căn cứ cần thiết phân biệt ra dị chủng cùng nhân loại. Đem dị chủng kịp thời thanh trừ, dung hợp phái là trận này tai nạn đầu sỏ gây tội. Nhưng mà nghiên cứu cảm nhiễm cùng biến dị, quen thuộc nhất quái vật, dị chủng cùng nhân loại khác nhau cũng là chúng ta. Pearly nói, chốc phút chốc, An Chiết minh bạch cái gì? Thẩm Phán Đình ở lúc ban đầu nguyên bản liền không phải quân đội cơ cấu. Nó lệ thuộc hải đăng, thực nghiệm hạng mục toàn bộ bỏ giờ. Hàng mẫu tiêu hủy, thực nghiệm thể đánh gục, nhưng căn cứ vẫn là cho dung hợp phái chuộc tội cơ hội. Chúng ta suốt đêm thành lập thẩm phán đình, chế định thẩm phán quy tắc chi tiết, đối toàn thành thực hành thẩm phán. Kia 10 ngày, chúng ta giết chết căn cứ một nửa dân cư. Verly chậm rãi nói, cảm nhiễm bị khống chế. Nhân loại gen thuần khiết tính được đến bảo toàn. Lại sau lại thẩm phán chế độ cứ như vậy kéo dài xuống dưới. Virginia căn cứ gặp được tai họa ngập đầu càng bằng chứng nó chính xác tính. Ta làm 10 năm dung hợp phái, 4 năm thẩm phán giả. Verly chậm rãi nói ra những lời này. Trên mặt hắn xuất hiện cười như không cười thần sắc. Kia ý cười lại càng giống không tiếng động khóc thảm thiết. Ta ước nguyện ban đầu là làm mỗi người đều có thể được đến bình tĩnh sinh hoạt. Lại mỗi ngày đều ở tàn sát đồng bào. Nay 14 năm mỗi một ngày, ta tội nghiệt đều càng thêm sâu nặng, An Chiết nói. Nhưng người cũng bảo hộ căn cứ, cũng không phải. Verly nói, ta mỗi ngày đều ở lạm sát kẻ vô tội, An Chiết vì hắn biện giải. Ngài chế định quy tắc chi tiết. Dựa theo quy tắc làm việc, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Verly trả lời sấm sét giống nhau rơi xuống, không có thẩm phán quy tắc. Chi tiết, hắn nhàn nhạt nói, An Chiết biểu tình chỗ trống một giây. Hắn khó có thể tiêu hóa những lời này nội dung. Gian nan nói, không có, sao? Xác thực tới nói, không có 100% phán định dị chủng quy tắc chi tiết. Verly thanh âm giống thở dài. Chúng ta dùng suốt đời nghiên cứu thành quả chế định thẩm phán quy tắc. Từ các phương diện bề ngoài, động tác cùng tư duy, thông qua sinh vật đối ngoại giới tin tức bất đồng phản xạ tới phán định nó chủng loại. Nhưng vô pháp bảo đảm nó tuyệt đối chính xác. Trên thực tế, quy tắc chi tiết chỉ có thể phán đoán ra 80% dị chủng. Dư lại 20%. Chỉ có thể ỷ lại kinh nghiệm cùng trực giác, cùng với mở rộng xử quyết phạm vi, thà rằng sai sát, không thể buông tha. Chân chính thẩm phán quy tắc chi tiết điều thứ nhất thiết luật chính là vô luận ở tình huống như thế nào hả? Vĩnh viễn không thể đối ngoại giới công bố nó. Chúng ta cũng không chân chính dựa theo quy tắc chi tiết làm việc. Thẩm phán đình vì tuyệt đối an toàn vĩnh viễn lưu ra ngộ sát không gian. Verly thanh âm dần dần trầm thấp, khi ta đóng tại ngoại cửa thành, mỗi khi ta xử quyết một cái sinh mệnh, nó có 80% có thể là một cái chân chính dị chủng. 20% là biết rõ hắn cực đại có thể là chân chính nhân loại. Lại vì bảo hiểm khởi kiến trực tiếp bắn chết. Mà ở kia 80% dị chủng chung, lại có một phần vạn khả năng có được nhân loại ý thức. 6.500 phần có một khả năng ở nhiều năm sau lại lần nữa khôi phục nhân loại ý thức, hắn tiếng nói. Tiệm ếch, ta đến nay khó có thể hồi ức kia 4 năm, An Chiết tưởng tượng thấy như vậy cảnh tượng. Hắn tưởng tượng chính mình cũng biến thành một vị thẩm phán quan, hắn nói. Cho nên ngài rời đi căn cứ sao? Ta vô pháp cùng nội tâm thống khổ chống lại. Ở nhân loại cùng dị chủng trong chiến tranh, ta không có thể kiên trì đến cuối cùng. Verly nhìn lên bầu trời đêm, lâu dài trầm mặc sau. Hắn nói, khởi điểm, ta bởi vì giết hại đồng bào mà thống khổ. Lại sau lại, liền dị chủng tử vong đều làm ta khó có thể chịu đựng. Ta cùng bọn họ ở chung lâu lắm, biết mỗi cái quái vật đều có chính mình sinh mệnh. Ta trên tay dính đầy máu tươi, là có tội người. Sau lại ta cùng mấy cái đồng liêu phản bội ra căn cứ. Đi vào cao địa viện nghiên cứu tiếp tục dung hợp phái nghiên cứu. Chúng ta tiếp nhận dị chủng, ta cả đời đều ở vì chính mình chuộc tội. Đến bây giờ, đã qua 100 năm. Hết chương.